Đế Bá, chương 884, Uy Hiếp Thiên Hạ 2. Khóc chuyện audio.com, thiên thần lệnh truyền xuống thần lệnh vô thượng, hạn cho Thiên Lý Hà trong vòng 3 ngày giao Lý Thất Dạ ra. Nếu không tổ giới sẽ san bằng bất cứ tông môn nào che chở ác ma Lý Thất Dạ. Thành âm thần lệnh vô thượng vang vọng thiên địa, tin tức này truyền khắp U Thánh Giới. Tổ giới làm như thế là muốn giết gà dọa khỉ. Tổ giới muốn lập ra uy nghiêm vô thượng, để tất cả chủng tộc trong U Thánh Giới biết bất cứ ai dám khiêu khích quyền uy của tổ giới đều phải chết. Mặc kệ sau lưng có chỗ dựa mạnh cỡ nào, Thiên Lý Hà không trả lời. Trên đường từ Đông U Cương đi hướng tổ thành bắn lên huyết khí dồi dào vô tận. Một cái bóng khổng lồ đội trời hiện ra, bóng Lý Thất Dạ đi hướng tổ thành. Chân đạp đại đạo, muốn mạng của ta, chấm, lúc này Lý Thất Dạ không che giấu gì nữa. 13 mệnh cung kêu ầm ầm, vạn đạo quỳ lạy trước 13 mệnh cung. Tuy Lý Thất Dạ không phải tiên đế nhưng khí thế vô địch làm người nhìn thấy phong độ tiên đế tương lai. Đầu đội trời, lưng cõng mệnh cung thứ 13, thành âm Lý Thất Dạ bá đạo không gì sánh được truyền khắp trăm ngàn vạn dặm. Hãy xem ta san bằng tổ thành có. Đồ diệt tổ giới các ngươi. Lý Thất Dạ dùng thái độ cứng rắn nhất đáp lại thiên thần lệnh của tổ giới. Đám người chứng kiến đều run rẩy. 13 mệnh cung, Lý Thất Dạ hùng hồn tuyên bố làm nhiều đại giáo cường quốc. Đế thống tiên môn hút ngụm khí lạnh. Nếu trước kia Lý Thất Dạ lên tiếng càn rỡ đòi diệt tổ giới chắc chắn sẽ bị người cười nhạo. Nhưng hôm nay không ai dám. Khi mọi người nhìn 13 mệnh cung. Cảm giác như thấy một tiên đế đi lên con đường vô địch. Tương lai cửu thiên thập địa chỉ mình hắn độc tôn. Mở đế kính, nghe tin tức, nhiều đế thống tiên môn không tiếc hao tổn nhiều tinh bích mở ra thiên kính tiên đế của mình để lại. Bọn họ muốn ở trong tông môn nhìn xem trận sóng gió này kết thúc như thế nào. Từng đợt đế quang từ trên trời giáng xuống bên trên tổ thành. Các đế thống tiên môn đều muốn tận mắt nhìn kết quả chiến tranh. Nhiều đại giáo cường quốc cũng mở thiên kính, nhưng thiên kính không bằng đế kính. Nếu thần môn mở ra, đế kính có thể quan sát tổ giới còn thiên kính thì không được. Lý Thất Dạ khiêu chiến tổ giới, tin tức truyền khắp U Thánh Giới. Cả giới chấn động, từ trăm ngàn vạn năm nay hiếm ai dám khiêu chiến tổ giới. Trừ tiên đế ra, hiện giờ Lý Thất Dạ trẻ tuổi như thế đứng ra khiêu chiến với tổ giới. Khiến người sợ đứng tim, ai nghe tin đều cảm giác rất điên cuồng. Bao nhiêu người ngây ngốc, mọi người biết Lý Thất Dạ nghịch thiên. Nhưng bây giờ hắn đứng ra khiêu chiến tổ giới, tuyên bố muốn diệt tổ giới. Hành động rất cuồng, bị điên sao, lão tổ đại giáo nghe tin xong trợn to mắt nói. Nếu hắn trở thành rồi khiêu chiến tổ giới thì còn được. Bây giờ Lý Thất Dạ cách tiên đế còn xa, khiêu chiến với tổ giới ngay hiện tại. Quá thiếu kiên nhẫn, nhiều người cảm thấy hành động của Lý Thất Dạ là tự sát. Lão bất tử phong ấn thật lâu nhỏ giọng nói. Từ trăm ngàn vạn năm nay cũng có tiên đế khiêu chiến tổ giới. Nhưng chưa nghe nói có tiên đế nào san bằng tổ giới. Nghe nói phi dương tiên đế là nghịch thiên nhất, giết tổ giới trời sụp đất nước, quỷ khóc thần sầu, nhưng cuối phi dương tiên đế không đồ diệt tổ giới được. Chỉ trấn áp ngàn năm, gần đây Lý Thất Dạ siêu nổi tiếng, có thể nói hắn là số một thế hệ trẻ, nhưng ai nghe tin đều cảm thấy Lý Thất Dạ bộc chộp tự phụ quá đáng. Mọi người công nhận Lý Thất Dạ mạnh thật, hắn có 13 mệnh cung nên chắc chắn sẽ trở thành tiên đế. Nhưng với đạo hạnh hiện tại một mình khiêu chiến tổ giới, chuyện như vậy trên cơ bản không có khả năng thành công. Vô số thiên kính chiếu thẳng tổ thành, các đế kính rình rập, ngàn vạn tu sĩ U Thánh Giới nín thở, vô số đế thống tiên môn, đại giáo cường quốc yên lặng quan sát trận chiến này. Trong Thiên Lý Hà, chư lão tụ tập đằng trước đế kính, Ngu Sơn lão tiên quốc, các cường giả đứng chứa đế kính, đại giáo cường quốc cách tổ thành gần phái cường giả đến quan sát. Có thể nói giờ này khắc này không chỉ các thiên kính. Đế kính dòm ngó tổ thành còn có các cặp mắt nhìn chằm chằm. Chuyện này là bom tấn, Viết ảnh quỷ tộc tiểu môn tiểu phái ở Đông U Cương xa xôi cũng nghe được tin tức kinh thiên. Sau khi nghe tin trái tim Thu Dung Vãn Tuyết đập nhanh. Hồi hộp đứng tim, Thu Dung Vãn Tuyết không có cơ hội từ biệt Lý Thất Giả. Thu Dung Vãn Tuyết đứng ở nơi cao nhất trong tổ địa nhìn hướng tổ thành xa xôi. Hai e không thể tận mắt nhìn cuộc chiến. Thu Dung Vãn Tuyết chỉ có thể hai tay chắp vào nhau. Tư Hế thành kính nhất cầu nguyện cho công tử nhà mình. Hy vọng Lý Thất Giả có ngày khải hoàn trở về. Trước mắt bao người, Lý Thất Giả đi tới bên ngoài tổ thành. Tổ thành là nơi U Thánh giới chú ý nhất. Tổ thành chưa từng ra tiên đế nhưng nó là người phát ngôn dưới trần gian của tổ giới. Nó có thần uy kinh thiên. Từ trăm ngàn vạn năm nay từng có nhiều tiên đế làm khách. Tổ thành là một tòa thành cổ cực kỳ to lớn. Nơi này có mấy vạn cường giả. Toàn bộ đều là đệ tử tổ thành hoặc cường giả trung thành với tổ thành. Nói tổ thành là tòa thành cổ chẳng bằng bảo nó là một môn phái cao cao tại thượng. Tuy diện tích thành cổ rất lớn nhưng chỉ cho phép cường giả tiến vào. Người bình thường không được bén mảng tới. Tổ thành tự cho mình là tồn tại cao nhất U Thánh giới. Thần thánh không được xâm phạm, không cho phép người phàm hồng trần làm bẩn. Tổ thành nguy nga vô cùng, cực kỳ nghiêm ngặt, đứng bên ngoài tổ thành sẽ bị khí thế cao cao tại thượng của nó chấn nhiếp. Nơi này như mảnh đất thần linh, không tha thứ ai khinh nhờn. Trong tổ thành càng là thần quang đầy trời, đại thần tọa trấn ở điện đường cao nhất, có 81 vị chiến tướng vây quanh bảo vệ, bọn họ phát ra thần quang chiếu rọi trăm ngàn vạn dặm. Tựa như thần linh trên cửu thiên, ánh sáng thần thánh làm người nhìn sinh ra lòng tôn sùng. Giờ này khắc này, các lão tổ phong ấn ngủ say trong tổ thành tỉnh dậy tọa trấn các yếu tắc lớn. Nguyên tổ thành canh giữ nghiêm ngặt. Thành lũy vững chắc, mạnh nhất thế gian, dù trời sụp đất nứt cũng không thể lay động tổ thành một ly. Trên bầu trời tổ thành lơ lửng thần môn, là thần môn đi thông tổ giới. Thần môn khép kín như thể chư thần giá lâm cũng không mở ra được. Đúng là vậy, thần môn là cánh cửa duy nhất từ tổ giới xuống trần gian. Truyền thuyết cách mỗi 100 năm là thần môn sẽ mở ra một lần. Nhưng nếu tổ giới có ai muốn xuống dưới vẫn mở thần môn được. Người U Thánh giới muốn lên tổ giới. Nếu bên trong tổ giới không có ai mở thần môn ra thì dù trời sụp đất nứt chưa chắc mở được thần môn. Truyền thuyết khi Phi Dương Tiên Đế càn quét tổ giới. Phi Dương Tiên Đế là người duy nhất phá thần môn. Lúc này Lý Thất Giả đứng bên ngoài tổ thành. Tất cả cường giả tổ thành canh phòng nghiêm ngặt. Đại thần, 81 vị chiến tướng ở trong điện đường cao nhất. Bọn họ như chân thần canh giữ trong điện đường, làm cường giả nào tổng thấy cũng run rẩy, sợ hãi, cách trương.